Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, Đừng Phụ Sơ Lâu, 8, chương 1000, Đừng Phụ Sơ Lâu, 8, Trọng Quỳ cũng mới nhớ tới bản thân hiện tại đã không là nguyên lai bộ dáng. Không khỏi có chút thổn thức, đã từng nhận thức nhân, hiện tại cũng chậm chậm trở nên xa lạ. Ở nước Yên, ai chẳng biết nói Phong Mạch công tử đại danh đâu. Trọng Quỳ cười nhẹ, lời như vậy, hiển nhiên không có cách nào có lệ Phong Mạch. Các hạ ngày đó tựa hồ nói qua, ngươi kêu Phần Nguyệt, Phong Mạch hỏi thật sự bình thản. Tựa hồ chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phong Mạch công tử cũng không tin đi, Trọng Quỳ cười nói. Quả thật không tin, Phong Mạch trực tiếp nói. Không khéo thật, chân chính Phần Nguyệt, vừa vặn ta nhận thức Nga. Trọng Quỳ nghiêng đầu cười. Xin hỏi Phong Mạch công tử, gần nhất có thể có gặp qua vị kia thật sự Phần Nguyệt đâu? Phong Mạch xem nàng, chi tiết nói, không có. Trọng Quỳ cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Như vậy tươi cười, vô luận theo cái gì góc độ xem, đều cảm thấy thập phần chói mắt, tràn ngập tuyệt đối ung dung tự tin. Phong Mạch trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng thần, như vậy vẻ mặt, thế nào, như thế quen thuộc, lúc này đầy ít nhiều Phong Mạch công tử cứu giúp, nếu ta nhớ không lầm lời nói, một cái khác Tiêu công tử cũng giúp chiếu cố rất lớn. Ân cứu mạng, có thể không giáp mặt cảm tạ. Trọng Quỳ rất nhanh đã rời đi đề tài, nói lên khác, tiểu lâu trước mắt có việc, tối nay mới có thể trở về, Phong Mạch vẫn là xem mặt nàng. Người rất giống một người, người tốt hay là người xấu? Trọng Quỳ cười quay đầu, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là tươi cười nhưng không có nửa điểm nhi phù phía mơ siêu, nàng là tốt là xấu. Chỉ sợ nhân nhân mà dị, có người cảm thấy nàng hảo, cũng có người cảm thấy nàng không tốt kia Phong Mạch công tử trong lòng. Nàng là tốt là xấu đâu? Phong Mạch cúi đầu cười yếu ớt, nàng ở trong lòng ta. Chính là cái không chiếm được phụ thân sủng ái tiểu cô nương. Trọng Quỳ sợ run một chút. Xem hắn, hồi lâu chưa có nói ra nói đến. Kết quả là, vẫn là Phong Mạch hiểu biết nàng. Nguyên lai hiểu biết nhất của nàng nhân vẫn là Phong Mạch. Từ nhỏ hắn liền nhìn ra, mặc kệ là tiểu Trọng Quỳ, vẫn là nàng, tối khát vọng sự tình. Đơn giản chính là ra ôn nhu mà thôi. Đáng tiếc Trọng Quỳ lời nói vừa đến bên miệng. Liền bị nàng nuốt xuống đi, quên đi, vẫn là không nói, nói ra, chỉ sợ lại làm cho hắn thương tâm khổ sở. Đáng tiếc cái gì, Phong Mạch cười hỏi, không có gì, Trọng Quỳ loan hạ thắt lưng, ôm bụng, nói, của ta miệng vết thương có chút đau, có thể đi vào sao? Vào đi thôi, bên ngoài cũng rất lạnh, Phong Mạch hướng đến đối nữ nhân đều đặc biệt săn sóc. Huống chi là Trọng Quỳ như vậy mỹ nữ, tự mình nâng nàng đi vào, lại phân phó thị nữ đưa vào đến một ít trà nóng cùng nhẹ đồ ăn. Sau đó cùng nàng cùng nhau ngồi xuống ăn cái gì, ngày đó nhìn đến ngươi bản thân vì bản thân chữa thương. Kia phân quyết đoán, làm người ta tâm phục khẩu phục ăn đến một nửa. Phong Mạch chuyển hướng đề tài, nói lên ngày đó chữa thương sự tình. Trọng Quỳ trong mắt lặng lẽ xẹt qua một tia nhàn nhạt thiền sắc. Bị Phong Mạch bắt giữ đến, không khỏi đầy bụng nghi hoặc, kia là không có cách nào biện pháp. Trọng Quỳ muỗng nhỏ uống cháo. Ngày đó thảm thống trải qua, nhớ tới như trước da đầu run lên, nhưng nếu không quyết định thật nhanh chịu đựng kia nhất thời đau. Chỉ sợ không có cách nào cứu mạng. Thế gian cũng không vài người có như vậy đảm lượng đi, Phong Mạch ăn vào trong miệng gì đó. Đều cảm thấy không có hương vị, mà đối với trước mắt cái cô gái này, càng là nghĩ lại, càng là cảm thấy cùng trong trí nhớ thật tương tự. Khả dùng ánh mắt nhìn, cũng không để ý theo phương diện kia, đều cảm thấy không giống. Hết chương.